Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, tai họa ngầm. Kiều Vũ Thần ngay từ đầu còn tránh né lấy đi về phía trước, thỉnh thoảng quan sát một chút tình huống chung quanh. Đến đằng sau thời điểm, hắn phát hiện nội thành zombie dũng mãnh tiến ra, tốc độ đều biến thành nhanh mà bắt đầu. Hắn hiểu được là Gia Cát Thanh bên kia thành công hấp dẫn zombie chú ý. Này đây nhìn thấy không phải đặc biệt địa phương nguy hiểm, Kiều Vũ Thần tốc độ cũng là gia tăng lên mà bắt đầu. Ngẫu nhiên đụng phải mấy cái zombie dưới tình huống, hắn cũng là rất nhanh giải quyết hết, tiếp tục đi về phía trước, cũng không có lại tiếp tục tránh né lấy chậm rãi hành động. Bất kể nói như thế nào, hắn hiện tại muốn là Gia Cát Thanh an toàn suy nghĩ. Như vậy hắn chỉ có thể rất nhanh hành động, mới có thể nhanh hơn cam đoan Gia Cát Thanh không có việc gì. Dọc theo con đường một mực hướng về nội thành mà đi, vừa quan sát một bên cảm ứng đến zombie đẳng cấp, cẩn thận phân biệt rõ phía dưới, Kiều Vũ Thần đã có thể xác định lục mang tinh trận phương hướng. Mặc dù đối với lục mang tinh trận rất hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều, nhưng là hắn hay là biết một chút. Càng là tới gần lục mang tinh trận, vị trí zombie đẳng cấp hội càng cao. Đây là sẽ không thay đổi quy luật. Hiển nhiên ở chỗ này, cái này quy luật cũng giống như vậy. Kết giới bên cạnh, Gia Cát Thanh ngồi chung một chỗ rơi xuống kiến trúc trên tảng đá. Ở trước mặt hắn, những cái kia zombie đang tại đấu chết đi được, mà những cái kia đẳng cấp cao zombie thì là đứng ở một bên nhìn xem. Cách đó không xa một đám dị thú cũng nằm sấp tại đâu đó. Nếu là hầu tử, anh bọn hắn tại, sẽ nhận ra, đây là bọn hắn thế giới kia chọn lựa tinh anh phương thức. Gia Cát Thanh trên mặt cái này mỉm cười, lông mày lại vĩnh viễn là cái kia phó tập trung trạng thái. Một bên nhìn xem trước mặt zombie tranh đấu, một mặt thỉnh thoảng vung vẩy một chút trong tay ngọc phiến. Mỗi một lần ngọc phiến vung vẩy, đều có một cổ bàng bạc năng lực lao tới, hướng về cách đó không xa kết giới đánh tới. Mỗi một lần năng lượng va chạm cũng sẽ ở bất đồng bộ vị, mà Gia Cát Thanh liền nhìn đều không cần liếc mắt nhìn. Tựu như vậy vung lấy ngọc phiến. Theo thời gian trôi qua, Gia Cát Thanh trong tay ngọc phiến đã vung không dưới 100 lần. Lúc này không trung nổ lên một đóa pháo hoa đến. Chứng kiến cái kia đóa pháo hoa, Gia Cát Thanh mới dừng lại động tác trong tay, đồng thời đem ngọc phiến thu vào. Trong cơ thể một cổ năng lượng phát ra, chung quanh zombie bắt đầu ngốc nghếch đi theo hắn sau lưng chạy trốn. Gia Cát Thanh nhàn nhã dạo chơi, giống như mỗi lần rời ra hơn 1 mét khoảng cách, cứ như vậy mang theo một đoàn zombie bắt đầu quanh đi quẩn lại bắt đầu. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần gặp lại Gia Cát Thanh thời điểm, Gia Cát Thanh thân thể thoáng có chút lảo đảo, sắc mặt tựa hồ cũng có chút tái nhợt, đã không có trước khi phong độ. Thế nào, sự tình kê sao? Gia Cát Thanh thoáng thở hào hển hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cảm kích gật gật đầu, nói, hoàn thành, may mắn mà có Gia Cát huynh ngươi rồi, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Ánh mắt quét đến xa xa chạy trốn mà đến zombie, Kiều Vũ Thần vội vàng mang theo Gia Cát Thanh chạy hướng kết giới chỗ. Dùng hải mạt lị giáo phương pháp của hắn, hai người thuận lợi theo trong kết giới thoát đi đi ra. Gia Cát huynh, lần này thật là rất đa tạ ngươi rồi, nếu không phải hỗ trợ của ngươi, chỉ sợ ta còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này. Kiều Vũ Thần hoàn toàn chính xác rất cảm kích Gia Cát Thanh hỗ trợ. Hắn lông mày nhăn một chút, Gia Cát huynh, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Như vậy đi, ngươi theo ta hội thự Quang Chi Thành, ta sẽ nhượng cho ngươi chuẩn bị cho ngươi tốt hơn thứ đồ vật ngươi mang theo sẽ hữu dụng. Gia Cát Thanh phất phất tay, nói, ai Kiều huynh đệ, ngươi cái này khách khí rồi. Nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ, tự để cho ta đi theo ngươi thì tốt rồi. Dù sao ta cũng là một người, cũng không có địa phương đi. Cùng Kiều huynh đệ ngươi cũng là mới quen đã thân, với ngươi làm bạn cũng là không tệ. Dừng lại một chút, Gia Cát Thanh nói tiếp, đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là Kiều huynh đệ ngươi sẽ không ghét bỏ ta. Gia Cát Thanh mà nói mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí. Kiều Vũ Thần đắng chát cười cười, lắc lắc đầu nói, cũng không phải ta không muốn mang theo Gia Cát huynh ngươi. Chỉ là của ta kế tiếp còn không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm. Thật sự là không muốn lại để cho Gia Cát huynh ngươi cuốn vào. Ha ha ha ha, Gia Cát Thanh cười ha. Hả, ta Gia Cát Thanh là cái loại này sợ nguy hiểm, người sợ chết ấy ư. Ta tại vô số đồng chí chính giữa còn sống sót, không có chết đi, chính là muốn mang theo ý chí của bọn hắn cùng một chỗ sống sót. Ta Gia Cát Thanh sẽ không dễ dàng chết đi, điểm ấy Kiều huynh đệ ngươi khả dĩ thoải mái, buông lỏng tinh thần, ngược lại là Kiều huynh đệ ngươi, tựa hồ thừa nhận lấy rất lớn áp lực, cho dù hai người ở chung thời gian cũng không lâu. Gia Cát Thanh nhưng lại rất độc ác nhìn ra Kiều Vũ Thần tình huống. Gia Cát huynh chê cười, có thể là gần đây áp lực có chút lớn, mới có thể như thế. Đã Gia Cát huynh nói như thế rồi, huynh đệ ta lại nắm lui xuống đi, ngược lại lộ ra ta nhu nhược rồi. Cái kia kế tiếp làm phiền Gia Cát huynh rồi, chúng ta đây đi thôi. Đón lấy kế tiếp chỗ mục đích, Gia Cát Thanh vừa cười vừa nói. Hai người đã đi ra Khánh Phong căn cứ, mà căn cứ kết giới lên, tại hai người sau khi rời khỏi, bắt đầu sinh ra biến hóa, giả đạt kết giới trên vách đá. Từng bước điểm đen hiển hiện ra, khoảng chừng trăm đạo nhiều, mà ở những này điểm tầm đó, thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện như là miếng thủy tinh liệt hoa văn bình thường vết rách. Đến tỉnh Dương căn cứ tiền tuyến, tại Táng Ái, gia tộc ở lại tiền tuyến phòng thủ nhân viên, dẫn theo còn lại người thủ vững phía dưới, bọn hắn cuối cùng là đợi đã đến viện quân, từng cái thế lực đều phái một bộ phận viện quân đến đây trợ giúp, mà còn lại cũng đều phái đã đến tiếp sau phòng ngự địa điểm. Kỳ thật những thế lực này chính giữa, rất nhiều người là không muốn mang theo dưới tay mình đến đây. Nhưng là bách tại, thập nhị quỷ mị, áp chế. Đành phải trái lương tâm phái bộ đội của mình tiến về trước tác chiến. Mà đổi thành một ít đã có đội ngũ ở tiền tuyến thế lực. Trong nội tâm thì là đối với thập nhị quỷ mị tràn đầy cảm kích. Phải biết rằng, trợ giúp bộ đội đến sớm một phút đồng hồ, người của bọn hắn khả năng có thể sống lâu một cái xuống. Đại lượng hải thú không ngừng từ tiền phương lao qua, mới đích quân đầy đủ sức lực gia nhập về sau. Người sống sót một phương cuối cùng là dựa vào lấy phòng ngự có chút ngăn cản được hải thú xâm nhập. Cho dù chiến đấu có chút gian nan, Kim Lăng Thương hội vũ khí nóng toàn bộ đều an trí tại chiến trường chiến đấu chính giữa. Tại đây còn có rất phần lớn là theo Thự Quang Chi Thành mua vào rồi. Lúc này đây vũ khí nóng coi như là phái lên công dụng. Điên cuồng bắn phá tại chiến trường chính giữa sẽ không có ngừng qua. Mỗi một phút đều có mấy vạn phát đạn dược đánh đi ra ngoài. Những cái kia hải thú một lần bị chặn đường tại phòng ngự bên ngoài. Thậm chí đầu kia ngay từ đầu tự điên cuồng tiến công đẳng cấp cao hải thú, cũng bị đánh chính là liên tiếp bại lui. Cho dù những mầm mống này đạn cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, thực sự lại để cho hắn vô cùng hỏa đại. Trải qua muốn công kích đi lên, chắc chắn sẽ có cao thủ tiến hành ngăn trở. Tại đám võ giả dưới sự bảo vệ, những cái kia xạ thủ đều là rất làm càn tiến hành hỏa lực tiến công. Rồi sau đó tục phòng ngự đã ở khẩn trương chuẩn bị chính giữa. Tại đây hỏa lực bao trùm thời gian sẽ không quá lâu. Một khi vũ khí nóng hỏa lực bao trùm chấm dứt, như vậy hải thú sẽ lại một lần nữa tiến hành công kích. Dư Tư cũng không nguyện ý lại để cho người sống sót đám bọn họ quá sớm tiến hành vật lộn. Trước khi tiền tuyến chiến đấu tựu nhìn ra, vật lộn đối với bọn họ tổn thương quá mức cực lớn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.